Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, Đại Cương Trắng Đổi. Tương tự Gorimong bệnh độc ký sinh hình thái to lớn tinh linh ở phùng tuyết ô nhiễm quán thâu xuống. Không ngừng kêu rên, xem như một cái thiên thạch tinh linh, đến từ bàn cổ ô nhiễm tuyệt đối đầy đủ chí mạng. Nhưng tương ứng, trên người hắn tản mát ra tinh thần ô nhiễm cũng càng phát kinh khủng. Phùng Tiết vừa mới tiến hành lối đi nhỏ tâm phán định. Lúc này đạo tâm kiên cố, trừ phi lại đến một cái tinh linh, nếu không dù là trước mắt tinh linh tự bạo, cũng không biết đối với hắn tinh thần sinh ra mảy may ảnh hưởng. Thế nhưng vừa mới chạy đến họa ảnh cùng hàm quang liền khác biệt. Cơ hồ vừa mới đi vào phạm vi, liền lâm vào cuồng loạn bên trong. Bất quá có lẽ phải chăng cực thái lai, hàm quang cùng họa ảnh lâm vào lâm thời điên cuồng cũng không có cái gì tính công kích. Một cái dứt khoát nằm ngửa, một cái khác thì là ngu dại ngu ngơ đứng ở nơi đó. Cùng cười to nhảy mạnh số không áo tôn nhau lên thành thú. Phùng Tuyết lại không để ý tới những thứ này. Tinh thần của hắn ở thuận tinh linh ý thức thân thể phi tốc khuếch tán. Giấu ở cái kia vô số ô nhiễm bên trong ý niệm. Đang tìm cái này tinh linh chân chính hạch tâm. Quy tắc, quy tắc, quy tắc. Phùng Tuyết trong miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ này, điên cuồng mổ xẻ lấy tinh linh kết cấu. Cái kia tinh linh ngay tại chậm rãi mất đi năng lực chống cự, nhưng cái này cũng không hề là chuyện tốt. Nếu như nó thật hoàn toàn mất khống chế, liền biết từ tinh linh chuyển hóa thành vu. Mặc dù lấy cái này tinh linh thể lượng còn chưa đủ lấy thành là bàn cổ giáng lâm vật chứa, thế nhưng khi đó Phùng Tuyết liền chỉ có thể cứng đối cứng cứng rồi. Biết rõ chính mình ngay tại uống rượu độc giải khát, nhưng Phùng Tuyết cũng không có yếu bớt lưu lượng tư bản. Bởi vì trước mắt tinh linh lại thế nào như, thực lực cũng có ngày tiên trình độ. Chỉ cần một kích, là có thể đem nhục thân của mình hủy diệt. Ta mẹ nó năm đó chuyển thế thời điểm, liền nên đem linh bốc cháy cơ máy nguyên hình cũng mang đi. Phùng Tuyết lúc này chính là một cái hối hận. Năm đó làm đế tân thời điểm, quốc lập tân trang viện nghiên cứu bên trong thế nhưng là làm ra không ít công đức linh bảo. Ví dụ như động cơ hơi nước, linh bốc cháy cơ, phát lôi cơ vân vân vân vân. Trong đó có cường đại lực phá hoại linh bảo không phải số ít. Chỉ là chính mình năm đó cảm thấy mình là muốn đi hố Tây Phương giáo, không thể tư địch, liền để cho đại thương. Nếu là hiện tại trong tay có đài linh bốc cháy cơ, Phùng Tiết trực tiếp xoa cái linh khí thẳng bốc cháy thức năng lượng pháo nguyên hình thân thể đem cái đồ chơi này dây. Đại thương khoa học kỹ thuật, rung động lòng người, phàm nhân lực lượng, thí sát thiên tiên. Đương nhiên bây giờ muốn nhiều như vậy đều là uổng phí. Làm Phùng Tiết ý thức được suy nghĩ của mình bắt đầu loạn thời điểm, liền rõ ràng, hắn tình trạng cũng đã bắt đầu ngã xuống. Xách, đánh cực một lần. Phùng Tiết cắn răng, cầm trong tay đầu chó vàng chợt bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Phùng Tiết từ xuyên qua đến nay, rất ít sử dụng bản mệnh kiếm ý toàn bộ rót vào trong đó. Một loại giống như đem thế gian vạn vật đều toàn bộ trấn áp lực lượng phóng xạ ra. Tóc đen biến thành vô số tơ mỏng bỗng nhiên nắm chặt. Phùng Tiết thân thể trong nháy mắt ra tốc về sau, trực tiếp xuất hiện ở tinh linh trước mặt. Trong tay cái kia đổ đầy kiếm ý đầu chó vàng trực tiếp nhét vào nó dưới thân cái kia to lớn. Giống như từ vô số nhân loại thân thể vặn vẹo, xếp mà thành buồn nôn viên thịt bên trong. Từng cây kim loại đen tia bỗng nhiên đứt gãy. Chân nguyên bạo phát xuống. Núi sông kiếm hóa thành độn quang đem hắn gói lại. Đảo qua đảo lại, phúc duyên. 5085. Thành công. Này. Phùng Tiết lúc này rất muốn mở một cái di lập, nhưng là từ tâm ý niệm để hắn chỉ có thể, ngươi cho lỗ đạt nha. Lấy ngưng tụ lực hút quy tắc kiếm ý làm hạch tâm. Thuần túy kim tính vì nhiên liệu. Phùng Tiết thành công đem cái này bắt nguồn từ bàn cổ hạch tâm nhất quy tắc dẫn bạo ra. Cái kia tinh linh thân thể bắt đầu mất tự nhiên vặn vẹo. Sụp đổ, hướng về nội bộ co vào. Đè ép. Sau đó mang theo phảng phất muốn đem tất cả hấp thu khủng bố phong áp, hóa thành một cái điểm đen nho nhỏ. Ba, một tiếng vang nhỏ ở trong thiên địa quanh quần. Rõ ràng không phải là quá mức chói tai. Lại tại lúc này như thế rõ ràng. Trong sương mù dày đặc thôn trấn bên trong, cơ hồ tất cả mọi người cũng nghe được cái này thanh âm cổ quái. Từng cái thôn dân bỗng nhiên ngã xuống. Nguyên bản còn duy trì lấy nhất định nhân khí thôn trang nhỏ nháy mắt hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Thế nhưng Phùng Tiết cũng không có bất luận cái gì buông lỏng cảm giác. Tương phản, hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp lông tóc, tất cả đều dựng lên. Quy tắc của nó hạch tâm đến tột cùng giấu ở nơi nào rồi? Phùng Tiết cau mày, sắc mặt đen dọa người. Tinh linh cùng vu trên bản chất không có tuyệt đối chênh lệch. Nhục thể tử vong về sau, mang theo người ý chí quy tắc sẽ một lần nữa ẩn núp, thẳng đến lần nữa khôi phục. Tưởng tượng năm đó, Phùng Tiết còn nếm qua thái tuế tinh linh tàn phiến. Trước mắt cái này tinh linh, rất hiển nhiên cũng có giống nhau đặc tính. Đảo qua đảo lại, ngộ tính. 7569. Thất bại, thao, cái gì đồ chơi lại thất bại rồi. Không nhìn thấy cụ thể hạng mục, Phùng Tiết ra đầu đều nổ. Thế nhưng càng là toàn thân run rẩy, thì càng nghĩ không ra. A, hiểu, là ngộ tính không có qua. Ngộ tính không có qua. Còn không đợi Phùng Tiết đến một hồi siêu bơi so đấu, liền thấy đòi mạng văn tự ở trước mắt hiển hiện, bởi vì ngươi nhất thời không tra. Tinh linh phát giác được trên người ngươi nhiều phần quy tắc khí tức, cũng phát hiện ngươi đã từng bị vu tộc ký sinh lý lịch. Cái này khiến nó đưa ngươi coi là tuyệt hảo phụ thân đối tượng. Ngươi cần tiến hành một lần căn cứ vào khó khăn đạo tâm, để chống đỡ lần này ký sinh. Không phải đâu, lại tới. Nếu như Phùng Tiết bây giờ còn có kim tuyến tu vi, cái kia linh lực phản hồi phía dưới, hắn cũng đã mặt xanh nanh vàng. Bất quá bây giờ hắn chính là cái luyện khí hóa thần tiểu thái điểu, chỉ có thể vô năng trong cuồng nộ, bất đắc dĩ ném ra xúc sắc đảo qua đảo lại, đạo tâm. 4669, 3069, khó khăn thành công. Cỏ, đại cương trắng đổi. Ngươi thành công bảo trì lại ý thức của mình, nhưng tinh linh ý chí cùng quy tắc đã chui vào ngươi trong cơ thể. Tùy thời tùy chỗ muốn cướp lực lượng của ngươi, ta có thể đi đại gia ngươi. Phùng Tiết giận mắng một tiếng, sắc mặt chợt khẽ giật mình, chờ một chút. Cái kia tinh linh bây giờ tại trong cơ thể ta, quy tắc của hắn cũng tại trong cơ thể ta. Thôn trang này có phải là cũng có ta một phần? Cái kia trong thôn trang kim tính cùng lực lượng có phải là cũng có thể điều động? Đây không phải là trực tiếp cất cánh. Phùng Tiết sắc mặt từ kinh chuyển hỉ, cũng không đi quản cái kia ăn mòn hắn thần trí tinh linh, mà là trực tiếp đem tóc đen thôi phát đến cực hạn. Từng đầu màu đen tơ kim loại tuyến như là giống như mạng nhện hướng về chung quanh lan tràn ra, đâm xuyên mỗi một cái ngã xuống thôn dân thân thể. Đem bên trong còn sót lại sinh mệnh lực, ý chí lực toàn bộ hấp thu tới. Lúc này hắn đã hoàn toàn không quan tâm cái kia một đinh nửa điểm ô nhiễm. Bởi vì tiếp xuống hắn chuyện cần làm, căn bản không quan tâm cái gì ô nhiễm. Hừ hừ, lão tử hôm nay liền để các ngươi nhìn xem, cái gì mới là cấp cao thao tác. Lượng lớn năng lượng thuận tóc đen tràn vào Phùng Tiết trong cơ thể. Từng khỏa đầu chó vàng bị tóc đen lấy xuống đưa đến Phùng Tiết trước người. Liền họa ảnh, số không áo cùng hàm quang, cùng với trong làng bốn vị bạch trạch, đều không có trốn qua cái này tơ kim loại xuyên thứ. Chỉ là so với những cái kia bị hút hôi phi yên diệt thôn dân, thủ vọng giả, bọn hắn vẻn vẹn bị rút lấy trong cơ thể mình góp nhặt pháp lực. Lúc này Phùng Tiết có thể không nghĩ ngợi nhiều được. Rút điểm pháp lực về sau còn có thể đền bù. Hắn hiện tại nếu là chết rồi, nhưng không có thứ 10 khỏa mạnh bà thang giải dược. Có lẽ là nhận tinh thần ô nhiễm tính cả pháp lực cùng một chỗ bị rút đi. Quang ảnh tổ hai người cùng số không áo chậm rãi thanh tỉnh lại. Thế nhưng, vốn cho rằng sẽ là cứu vớt tất cả chúa cứu thế Phùng Tuyết, lúc này lại mô phỏng Phật ma thần phụ thể, điên cuồng rút ra bọn hắn lực lượng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.